Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868. Chương 868. Không vội vã. Bạch Sách giật mình tại chỗ, có phần sững sờ. Chung quanh tứ đại thiên vương cùng những tướng lãnh kia cũng thế nào từ giờ khắc này như lâm đại địch. Cái này làm Bạch Sách nhướng mày, một mặt cổ quái, chậm rãi hướng phía chính mình bên phải nhìn lại. Thời điểm liền thấy một trương Bạch Sách quen thuộc vừa xa lạ mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, nhìn qua phương xa, đứng tại Bạch Sách bên cạnh. Cái này chính là Tinh Thẩm. Tinh Thẩm thân xuyên quần áo, cùng Bạch Sách trước đó lần thứ nhất gặp thời điểm cơ hồ không hề khác gì nhau. Cái này loại cấp bậc người, giống như bình thường là không thế nào thay đổi quần áo. Tứ đại thiên vương, Nguyên Câu cũng là như thế. Tinh Thẩm thân xuyên quần áo màu đen, phía trên phác họa lấy như tinh đồ đồng dạng hình ảnh. Bộ quần áo này, tại phối hợp Tinh Thẩm kia nụ cười nhàn nhạt, lộ ra Tinh Thẩm đặc biệt thần bí khó lường. Bạch Sách sở dĩ cảm thấy Tinh Thẩm là lòng của mình phúc họa lớn, số một địch nhân, có một bộ phận lớn cảm giác đều đến từ đây, đều nói không biết địch nhân mới đáng sợ. Hiện tại Bạch Sách chính là nguyên nhân này, cho nên đối với cái này Tinh Thẩm thật là phi thường trọng thị cái chủng loại kia. Bất quá coi trọng quy coi trọng, cái này Tinh Thẩm lời nói mới rồi thì là nhường Bạch Sách có chút không hiểu thấu. Theo về sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày nhìn xem một bên kia, giống như trước đó chắp tay sau lưng tại sau lưng, trên mặt hơi nụ cười Tinh Thẩm, cau mày nói: ngươi câu nói mới vừa rồi kia là ý gì? Coi là ta cùng những này Hồng Mông đại đế người là cùng một bọn. Mà Tinh Thẩm thì vẫn y như cũ là hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn qua Bạch Sách nói: hiện tại dĩ nhiên không phải, bởi vì các ngươi đã ra hỗ trợ. Bất quá lời nói mới rồi chẳng lẽ không giống sao? Mà Tinh Thẩm sau khi nói xong, Bạch Sách thì là nhướng mày nói: ô, vừa rồi ở đâu giống như rồi. Theo về sau, Tinh Thẩm thì là nhìn xem phương xa kia ầm ầm bạo tạc về sau, khẽ cười nói: ngươi nhóm chẳng lẽ thật coi là ngươi nhóm cái này đại nhất chiếc tổ thức chiến hạm dừng sát ở chúng ta Tinh Hãn giới biên giới nhiều ngày như vậy, chúng ta hội không phát hiện được a? Đây là không có khả năng. Bạch Sách còn không có ngốc như vậy, cái này là khẳng định hội bị phát hiện. Lúc này Bạch Sách cũng là nhướng mày nhìn xem một bên Tinh Thẩm nói: cho nên nói, từ chúng ta ngày đầu tiên đến ngươi nhóm biên giới nơi này về sau, ngươi liền biết rồi. Mà Tinh Thẩm thì là mặt mỉm cười khẽ nói: không phải, là từ ngươi nhóm từ thập phương giới xuất phát, ta liền đã hoàn toàn biết các ngươi động tĩnh, cho nên một mực tại quan tâm ngươi nhóm. Cho nên ngươi nhóm vừa đến liền lập tức bị ta giám thị, chính là muốn nhìn một chút các ngươi tới nơi này đến cùng soát hoa chiêu gì. Kết quả vài ngày sau, cũng chính là hiện tại, đám người này đột nhiên xuất hiện tại Tam Xuyên nơi này. Sau đó ngươi nhóm cũng cùng theo vào. Ngươi nói cái này giống hay không? Ngươi nhóm là cùng một bọn? Bạch Sách thì là nhíu lông mày suy nghĩ một chút: cái này thật đúng là có điểm giống đâu. Thật có chút giống như là ngươi đem quỷ tử dẫn tới nơi này cảm giác. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là khẽ nói: bất quá vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi là cùng ta có thù, cùng Tam Xuyên lại không có xấu, coi như mang theo đám người này đến cũng là hướng về phía ta Tinh Hãn giới, không nên tới Tam Xuyên. Tại tăng thêm ngươi nhóm đột nhiên chuẩn bị ra tay giúp đỡ, cũng liền biểu thị những người này cũng không phải ngươi nhóm mang tới. Bất quá nói tới chỗ này, Tinh Thẩm hơi dừng lại một chút, Theo về sau, Tinh Thẩm liền hơi nghiêng đầu nhìn xem Bạch Sách nói. Bất quá, hắn nhóm sớm tới đây. Không nói trước ngươi nhóm tại sao tới. Tối thiểu nhất, ngươi nhóm là biết, đám người này muốn tới nơi này đi. Bằng không, cũng không thể sớm vài ngày tới đây chờ đợi. Cái này cái không có cái gì hảo giấu giếm. Bạch Sách nếu là nói không phải, cái kia cũng quá giả. Vậy coi như là đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Liền lại càng không cần phải nói. Tinh Thẩm cái này cái người cực kỳ thông minh. Lúc này, Bạch Sách cũng là gật đầu nói. Chúng ta biết một chút nguồn tin tức. Bất quá, chuyện này, vẫn là chờ về sau hãy nói đi. Hiện tại, còn là giải quyết chuyện trước mắt đi. Tinh Thẩm, thì là khóe miệng hơi vểnh lên. Nhìn qua Bạch Sách nói. Thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta hội có ngồi xuống kề đầu gối dài nói một ngày. Bạch Sách thì là hơi lỏng vai nói. Lúc trước là ngươi so với buồn nôn. Nhất định phải ngân siêu. Ta không cho. Kết quả ngươi nghĩ đoạt. Cuối cùng bị ta một quyền đánh nổ. Nếu như nói ngươi bây giờ còn là cùng trước đó đồng dạng. Kia, ta nghĩ ta vẫn là hội tại đến một quyền. Mà Tinh Thẩm thì là hơi lỏng vai nói. Ban đầu là ta có chút lỗ mãng. Lúc ấy ta nghĩ là ngươi chỉ là một cái tiểu thổ dân. Không, chính xác đến nói là một cái tương đối lợi hại thổ dân thôi. Cho nên, lúc ấy đã ngươi mềm không ăn, liền muốn cho ngươi ăn chút đau khổ. Bất quá, về sau ngươi đủ loại biểu hiện, đều biểu thị ta lúc ấy 10 phần sai. Đến mức ngân siêu nha. Còn tốt, ta đã tìm tới vật thay thế. Không cần, nga, không cần rồi. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem bên cạnh Tinh Thẩm. Theo về sau, Bạch Sách cũng là không để ý. Cái này một bên cạnh Tinh Thẩm nói nhảm. Đã Tinh Thẩm không cần, kia cũng không phải nói. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm liền không có thù. Mặc dù nói Bạch Sách đối Tinh Thẩm là không có định ý. Nhưng là, cái này Tinh Thẩm liền không thế nào dễ nói. Bởi vì, ai biết gia hỏa này tâm lý. Đến cùng là kìm nén cái gì xấu đâu. Bạch Sách liền cảm giác Tinh Thẩm gia hỏa này. Có điểm giống con mèo. Thần bí khó lường, hỉ nộ không chừng. Mặc dù nói, cái này từ mặt ngoài đến xem. Một mực cười hì hì. Giống như chuyện gì không có bộ dáng. Nhưng là, trời mới biết, gia hỏa này, một giây sau, sẽ làm ra chuyện gì đâu. Thật giống như, lúc ấy Bạch Sách cùng Tinh Thẩm gia hỏa này lúc trở mặt. Tinh Thẩm gia hỏa này lúc ấy tại cái kia mộ bên trong thời điểm. Một giây trước, liền không có bất kỳ dấu hiệu. Một giây trước, còn cùng ngươi cười cười ha ha, hì hì hắc hắc. Cái này một giây sau, chính là ngươi không cho ta ngân siêu. Vậy ta liền tự mình đoạt, liền đem ngươi giết. Cho nên, Bạch Sách cùng cái này cái Tinh Thẩm, mặc dù nói không có cái gì địch ý, nhưng là cũng thật không có hảo cảm gì. Dù sao, gia hỏa này, nếu là tại có cái gì địch ý, kia, Bạch Sách sẽ không ở do dự, trực tiếp đi lên một quyền, chấm dứt hậu hoạn. Bạch Sách cũng không muốn cùng Tinh Thẩm gia hỏa này tại nơi này cãi cọ. Chủ yếu là, cũng không phải Bạch Sách muốn cùng gia hỏa này cãi cọ. Gia hỏa này, từ vừa rồi liền một mặt không vội không chậm dáng vẻ. Cùng Bạch Sách kéo đông kéo tây. Đừng quên, phía trước đã xảy ra chiến đấu a. Không, phải nói, không phải chiến đấu. Mặt trước cái kia đã là đồ sát. Hồng Mông đại đế người đã đi vào Tam Xuyên trong thành, đã bắt đầu ở bên trong đồ sát. Ngươi còn có công phu tại nơi này hỏi cái này hỏi cái kia. Lúc này Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái, nhìn qua bên cạnh Tinh Thẩm nói, ngươi còn không đi. Mà đối với Bạch Sách, Tinh Thẩm thì là khẽ mỉm cười nói, không vội vã. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.